quyền một xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 180, ra ngoài, ngươi là fan giả. 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Asu, hệ thống sau lần trước hố ký chủ một fan, thì vẫn luôn khom lưng cúi đầu, mắt thấy có cơ hội chuộc tội, lập tức lên tiếng. Đường đường, bạc nhất cận không thích ăn táo. Tô đường sửng sốt, ta nhớ rõ tư liệu hắn viết thích nhất quả táo A, hệ thống. Không biết hắn nghĩ như thế nào, bất quá tư liệu của hắn cơ bản không cần nhìn, tất cả đều là giả, hắn không những không thích ăn táo, hơn nữa chán ghét ăn táo. Tô đường sợ ngây người, đây là một xà tinh bệnh gì A, một hai phải tự ngược đem đồ vật mà chính mình chán ghét nói thành thích A, bạc nhất cận chú ý tới động tác của tiểu cô nương bên người ôn nhu mở miệng dò hỏi. Làm sao vậy, tô đường cầm mới vừa rửa táo xong xuôi liền bị hắn hỏi, liền giật mình quả táo trượt khỏi tay nàng, cuối cùng rơi trên mặt đất. Thật đúng lúc nàng nhẹ nhàng thở ra, bạc tiên sinh, quả táo có chút dơ dơ, để tôi đổi quả khác đi. Nói xong, lại bay nhanh hỏi hệ thống hắn thích ăn cái gì, chờ được đến khi có kết quả, lại lập tức nói. Chúng ta ăn quả nho cùng tuyết lê đi, bạc nhất cận kỳ thật không có đặc biệt thích hoặc chán ghét ăn trái cây, ngoại trừ quả táo. Bởi vì quả táo là trái cây mà nữ nhân kia thích nhất ăn nhất, đến bây giờ hắn còn nhớ rõ, mỗi năm vào sinh nhật của nữ nhân kia, cha tốt của hắn vì tỏ vẻ phu thê ân ái, cố ý bỏ ra số tiền lớn chuyển hai cây táo lại đây, đáng tiếc hiện giờ cây đã sớm nhổ tận gốc, ngay cả lá cây cũng không còn. Tủ lạnh có quả táo, là A-di mà hắn thuê chuẩn bị, dù sao cũng là người nổi tiếng, A-di đối với hắn vẫn rất để bụng. Ban đầu, hắn nghĩ nếu tiểu cô nương đã tự mình cắt táo cho hắn, hắn có thể cố gắng mà cắn một miếng, bất quá không nghĩ tới quả táo kia liền như vậy mà rơi ở trên mặt đất. Trên vỏ táo còn dính chút vệt nước, độ cao từ nàng trong tay rớt xuống, kỳ thật cũng không quá dơ, mà nàng lấy cớ cũng thật gượng gạo. Ánh mắt hắn âm trầm, cuối cùng cái gì cũng không nói, mà hỏi. An tiểu thư thích ăn bò bít tết chín bao nhiêu phần? Tô đường nơm nớp lo sợ cảm thấy hắn hỏi như vậy kỳ thật là dò hỏi nàng, muốn đem chính mình chiên đến mấy phần. 7 phần đi, nói xong, lại nhanh chóng đem trái cây rửa sạch sẽ, sau đó để vào trong đĩa, bay nhanh ra ngoài. Nàng vỗ vỗ ngực cảm thấy chính mình sợ như vậy có chút mất mặt, tuy rằng là nam chủ, có thể nàng sẽ không như An Kiều giả lúc trước bị G.I.O.T.A.S. mà không hề năng lực phản kháng. Bạc nhất cận không có để nàng đợi lâu, rất nhanh liền bưng ra món bò bít tết cùng mì ý tiếp theo, hắn lại nhặt rơi trên mặt đất nhặt lên, lại rửa lại một lần. Tôi thấy quả táo cũng không bị dơ quá, An tiểu thư muốn ăn không? Giờ phút này, tôi đừng cảm thấy gia hỏa này cực kỳ giống mẹ kế ác độc của công chúa Bạch Tuyết muốn đút cho nàng quả táo độc A, tôi đừng đương nhiên là cự tuyệt. Kỳ thật có một việc làm tôi bối rối thật lâu. Bạc nhất cận, cái gì, edit by Asu, đọc truyện trên trendlon.com Asu089 để ủng hộ editor nha. Tô đường nhắm mắt thổi phồng. Bạc tiên sinh xuất đạo lâu như vậy, lúc trước tôi đã làm một cái video, bên trong về hình ảnh ăn các loại trái cây, bất quá rất kỳ quái, nhiều trái cây như vậy, cư nhiên không có quả táo. Bạc nhất cận nhướng mày. Tô đường, tôi đã thấy bạc tiên sinh vài lần thăm hỏi, cảm thấy thời điểm anh nói đến quả táo tựa hồ cũng không phải thích loại này. Bạc nhất cận rốt cuộc cũng nhìn về phía nàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên cô vừa rồi lấy quả táo chính là muốn nhìn phản ứng của tôi. Tô đường căng ra đầu gật đầu, bạc nhất cận trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cho nên An tiểu thư kết luận, tô đường, bạc tiên sinh hẳn là không thích ăn nó. Bạc nhất cận phụt một tiếng bật cười, cô là người đầu tiên phát hiện bí mật này của tôi đó. Tô đường nửa vui đùa nửa nghiêm túc nói. À tôi đã biết bí mật của bạc tiên sinh cần phải G.I.O.T.A.S. người diệt khẩu. Bạc nhất cận càng cười tươi hơn, G.I.O.T.A.S. người diệt khẩu, bất quá tôi càng thích chuyện khác hơn. Tô đường, còn có loại khác, bạc nhất cận liếm liếm khóe môi, nuốt xuống lời định nói, sửa lời nói. Làm đối tác, tô đường bị lăn lộn thật kinh hãi, chờ trợ lý đem hợp đồng tới, nàng liền ký xong hợp đồng, lại không muốn cùng hắn ngồi chung một phòng, vì thế nghiêm túc cáo từ, nói là đến tạm chỗ cha mẹ bên kia. Bạc nhất cận không thể không lý do mà lôi kéo người mãi được cho nên tự mình đưa nàng ra cửa. An tiểu thư nếu gặp chuyện khó khăn, tùy thời có thể tới tìm tôi, rốt cuộc có thể vì thần tượng chính mình giải vây, tôi thực vinh hạnh a. Tô đường không nghĩ tới, gia hỏa này sắm vai fan giả còn chưa kết thúc, vì thế thổi phồng lẫn nhau nói. Đều là thần tượng, bạc tiên sinh có thể tùy thời tới tìm tôi. Hắn vừa đi tô đường liền hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Còn về cha An mẹ An, sớm đã ở nhà chờ nàng, thấy nàng trở về, lập tức đi lên đón. Kiều Kiều, mẹ cho dì Dung làm đồ ăn ngon cho con rồi. Còn về tên cha Nam cận cảnh sinh kia con quên hắn đi. Mẹ An an ủi, cha An càng trực tiếp hơn. Kiều Kiều, muốn ba ba tìm người hung hăng đem hắn ta đi giáo huấn không? Tô Đường giờ khóc giờ cười. Bà, chúng ta là người văn minh, sao có thể tùy tùy tiện tiện chùm túi ra rồi đánh người ta được? Ba yên tâm, hắn hẳn là ở giới giải trí nhảy nhót không được bao lâu. An ba vừa nghe, khó hiểu, sau đó liền nghe con gái nhà mình nói. Đắc tội với người không nên đắc tội, hẳn là nhảy nhót không được bao lâu. Còn về chuyện khác con không đau buồn à, vốn dĩ cũng chính là yêu chơi chơi. Mẹ An cùng cha An lại không tin, con gái nhà mình từ nhỏ đã không cần người lớn lo lắng, thời điểm đi học thì nghiêm túc đọc sách cũng không yêu đương, lại nói tiếp trên cơ bản đây là mối tình đầu của nàng A, nguyên bản bọn họ cũng coi thường cận cảnh sinh, chỉ có bề ngoài tuy rằng mặt đẹp nhưng bọn họ cũng là người từng trải, cảm thấy người này không đáng tin cậy, quả nhiên, mới 3 tháng, liền nháo ra loại chuyện này. Cha An cùng mẹ An thật sự lo lắng cho con gái, sợ nàng thương tâm, sợ nàng khổ sở, bộ dáng cẩn thận mà làm Tô Đường giờ khóc giờ cười. Thôi, nếu bọn họ nhận định như vậy thì nàng miễn cưỡng cười vui, giả bộ thương tâm, chờ thêm mấy ngày, nàng lại điều tiết cảm xúc hẳn sẽ tin tưởng nàng đã hết đau buồn. Tô Đường liên tiếp oa ở An gia vài ngày cho đến khi trợ lý gọi điện thoại cho nàng, tốt xấu cũng là quảng nhị đại, nàng chỉ phụ trách vẽ truyện tranh, chuyện khác đều có chuyên gia xử lý. Uy, nàng bắt điện thoại, người bên kia lại có chút thật cẩn thận. An, cô có khỏe không? Tô Đường gần đây đã quen loại phương thức mở màn này, bình tĩnh nói. Ân, rất tốt, có chuyện gì sao? Trợ lý, lúc trước chúng ta nhận chương trình giải trí, hiện tại cô còn muốn đi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương trình giải trí là do Cận Cảnh Sinh nhận, đó là do hắn muốn cùng nàng chế tạo màn ảnh tình lữ để hấp dẫn fan, đáng tiếc lúc này mới qua nửa tháng, cư nhiên liền lấy chuyện chia tay mà chấm dứt. Trợ lý thấy người bên kia điện thoại chậm chạp không trả lời, không khỏi quan tâm hỏi. An, chúng ta muốn hủy hợp đồng sao? Tô Đường trầm ngâm một lát, thời gian bắt đầu quay chỉ mới qua 3 ngày, lúc này nếu nàng hủy hợp đồng, đối phương chắc chắn muốn nàng bồi tiền vi phạm hợp đồng giá trên trời, bất quá nhiều tiền hay không nàng không để bụng, nàng để ý chính là khách quý. Chương trình giải trí này có tổng cộng trên dưới 6 kỳ, ngoại trừ nàng cùng Cận Cảnh Sinh, mấu chốt chính là còn có ảnh đế. Đi, đến lúc đó cô tới đón tôi. Trợ lý nhẹ nhàng thở ra. Tốt, cảm ơn 342026, là thất thất mị MC Cloud, bách kiều kịch mẹ, khói nhẹ mộng ngân, ngày tốt chưa vãn 6 vị tiểu khả ái đánh thưởng ái các ngươi nha. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.